Hứa Minh Trương, anh là người đàn ông ngu xuẩn nhất mà tôi từng gặp. Giờ điều may mắn nhất đối với tôi chính là đã đá anh. Cách Trương.